Quá trình này thật ra vô cùng gian nan, đại đa số đệ tử luyện tùy kỳ sau khi trở thành chuẩn võ giả đều phải thử cảm ứng thiên địa nguyên khí, chỉ khi nào cảm ứng được mới có thể tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm cho nên vô cùng khó khăn, ngoại trừ một ít yêu nghiệt có khả năng cảm ứng được trong một ngày, đại đa số nhân vật thiên tài đều phải dùng 3 năm ngày, mà một ít chuẩn võ giả thiên phú yếu hơn chỉ riêng cảm ứng cũng phải hao phí 1 năm nửa năm. Chính là loại cảm giác này. Lâm Tiêu vui mừng, nếu mình có thể nhớ kỹ loại cảm giác này, đến lúc đó khi bản thể tu luyện có lẽ không cần cảm ứng, trực tiếp liền có thể thành công. Đúng rồi, yêu thú không có trí tuệ không thể tu luyện công pháp, nhưng nếu ta lợi dụng thân thể toàn địa giáp tu luyện, chẳng phải trở thành yêu thú đầu tiên có thể tu luyện sao? Nhưng không biết thân thể yêu thú có gì khác với nhân loại có thể tu luyện được hay không? Ý nghĩ này hiện lên trong lòng hắn, nhưng hắn chỉ là một luyện cốt kỳ đệ tử, không có công pháp cho nên không thể thực hành. Nhị ca, ngay lúc Lâm Tiêu còn đang kích động suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng hô của Lâm Nhu. Lâm Tiêu hoảng sợ, kỳ thật thính lực của toàn địa giáp rất tốt, dưới tình huống bình thường chỉ cần Lâm Nhu mở cửa ngoài đã cảm giác được, nhưng vừa rồi Lâm Tiêu đang đắm chìm trong quá trình cảm ứng thiên địa nguyên khí, nên không kịp thời phát hiện Lâm Nhu trở về. Trong lúc vội vã hắn vội vàng chui vào gầm giường, đồng thời chuyển ý thức trở về. Chi nha, cửa phòng mở ra, Lâm Nhu đi vào. Cách chương.